Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, năm 11, chương 511, độc tử. Ba ngày thời gian, Phỉ Lão Tam loay hoay hoa mắt váng đầu, theo Tây Khu mang đến trên dưới 100 người Tây, bị hắn phân đi ra 50 người, bán trong bảo khố bảo bối đồng thời, cũng đang thu thập lấy từ ngôn tài liệu cần thiết, còn tốt mang đến không ít người. Nếu như Phỉ Lão Tam chính mình lời nói, căn bản bận không qua nổi, đem mấy loại nhìn bảo bối tốt bỏ vào trong túi. Phỉ Lão Tam đẹp đến mức đều nhanh tìm không thấy Nam Bắc. Trong hoàng cung hắn cũng là đi ngang, liền Lương Công Công nhìn thấy hắn đều muốn thi lễ vấn an. Hoàng đế mang đến thân tín, ai dám lãnh đạm. Ba ngày thoáng qua một cái, Phỉ Lão Tam bị Từ Ngôn gọi vào tẩm cung, chuẩn bị một chén độc tử, uống hẳn phải chết loại kia. Nghe xong độc tử, Phỉ Lão Tam lập tức run chân, kêu rên nói, bệ hạ khai ân nha. Tiểu nhân liền lấy mấy hạt Hàn Hải Châu, cộng thêm hai khối kim tu lưu ly, còn có một cái long nhãn huyết ngọc, khác bảo bối thật không có cầm nha. Từ gia khai ân, tha mạng a, cũng không phải cho ngươi uống. Kêu to cái gì? Từ Ngôn tức giận nói ra. Độc rắn, vẫn là yêu vật thiên nhãn xà độc rắn. Ta cái này có không ít, chỉ cần một, trúc cơ hẳn phải chết. Nghe xong không phải mình uống, Phỉ Lão Tam trở mặt trở nên so Từ Ngôn trở mặt đều nhanh. Ngoan ngoãn địa lấy ra một bình sứ nhỏ, nói, cũng là vị đạo quá lớn, trừ phi là ngu ngốc, nếu không phàm nhân đều có thể ngửi được đi ra. Bệ hạ, chúng ta cái này là chuẩn bị hạ độc chết chắc thiên ưng này lão tặc a, cho Phong Đô thành chủ chuẩn bị. Từ Ngôn để Phỉ Lão Tam đem độc rắn đổ vào trong rượu. Một ngại ít, ngược lại ba, nhất thời một cỗ mùi tanh đập vào mặt. Phong Đô thành chủ, Phỉ Lão Tam hơi hơi sững sờ, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, nghe xong cũng không phải là cái thứ tốt. Bệ hạ yên tâm, chén rượu này hắn không uống ta cho hắn rót hết. Liền tên cũng không biết thì nói người ta không là đồ tốt. Phỉ Lão Tam mông ngựa đã đập đến càng ngày càng vô sỉ. Hôm nay triều hội có chút đặc biệt, không có văn võ bá quan, trình diện tất cả đều là người tu hành, chừng 50, 60 người, những người này không phải các lộ thành chủ chư hầu, cũng là giang hồ môn phái môn chủ. Đừng nhìn tên tuổi vang dội, thực phần lớn là Thiên Quỷ Tông chấp sự đệ tử, có đệ tử hạch tâm thân phận cũng không nhiều. Trong đám người, Trác Thiên Ưng mặt mo tái nhợt, không đến một tháng thời gian, giống như thương già 10 tuổi, xương gò má cao ngất, hai mắt vô thần, ở bên cạnh hắn Kim Sơn Bạch Dương cũng không có tốt bao nhiêu. Trong ánh mắt toàn đều mang một cỗ vẻ tuyệt vọng, Trác Thiên Ưng có thể rời đi tông môn, hắn lại không dám coi là thật mưu phản Thiên Quỷ Tông. Càng là giải Thiên Quỷ Tông đệ tử, càng phát ra rõ ràng tông môn đối đãi phản đồ thủ đoạn. Càng có hồn bài lưu tại tông môn, cho dù bọn họ muốn chạy trốn cũng không trốn được. Tông môn cường giả không chỉ có thể vận dụng hồn bài tới truy tung. Hồn bài một khi vỡ vụn, lưu lại tinh hồn đệ tử cũng chấp nhận này chết thảm. Trác Thiên Ưng không dám chạy trốn, lưỡng đại hộ pháp một dạng cũng không dám trốn, cho nên biết rõ lần này hẳn phải chết, ba người chỉ có thể kiên trì xuất hiện tại Từ Ngôn trước mặt. Bọn họ duy nhất hy vọng chỉ có liên hợp hắn thành chủ cùng môn chủ, có lẽ mới có một đường sinh cơ. Đại điện chỗ sâu, người mặc long bào Từ Ngôn lộ ra 10 phần âm trầm, một cỗ hoàng giả uy nghiêm khí thế cảm thấy tản ra. Tăng thêm đứng ở đại điện hai bên hơn 10 vị Tây Khu đệ tử cùng Phi Long quân tướng quân. Trong lúc nhất thời trong đại điện khí tức cơ hồ ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Phỉ Lão Tam theo Tây Khu mang đến 100 người tuy nói đều là phổ thông đệ tử, nhưng là Phi Long quân tướng quân, có thể tất cả đều là đệ tử hạch tâm. Phi Long quân trải qua man tộc đô thành về sau, hao tổn nhân thủ đã sớm bị lấp đầy. Chỉnh một chút 18 vị thiết giáp tướng quân, chỉ nghe lệnh của hoàng đế một người, chư vị thành chủ môn chủ, từ mỗ bất tài, bị tông môn chọn chúng, đảm nhiệm quốc chủ chức, ngày sau còn muốn chư vị thông lực tương trợ. Cái này to như vậy Tề quốc, dựa vào một mình ta có thể chưa hẳn có thể chống đỡ nổi. Hoàng đế mở miệng, phía dưới đám người nhất thời nhao nhao xưng là Liên Hồ Thành thành chủ, nguyện vì bệ hạ hiệu lực. Có người đầu tiên mở miệng, lập tức đi theo thanh âm nổi lên, Thanh Hồ Thành thành chủ, chúc mừng bệ hạ đăng cơ. Thiên Nguyên Thành thành chủ, chúc bệ hạ thiên thu vạn đại. Phong Đô Thành thành chủ, chúc mừng Ngô Hoàng. Từ Ngôn khép hờ lấy hai mắt, đang nghe Phong Đô Thành ba chữ về sau bỗng nhiên mở ra. Một tiếng cười khẽ, cắt ngang Dư Thành chủ bái kiến. Diêm Lâm chử, Diêm Thành chủ, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Từ Ngôn vừa mở miệng, người khác nhao nhao làm khẽ giật mình. Ánh mắt khác nhau nhìn về phía Diêm Lâm Trử, mà Diêm Lâm Trử tâm bên trong đang bất ổn. Hắn đã thăm dò được tân quốc chủ thân phận. Từ khi biết được là Từ Ngôn vị này thập thất thái bảo về sau, Diêm Lâm Trử tâm thì thủy chung dẫn theo. Hắn không có đắc tội qua Từ Ngôn, nhưng hắn cùng Trác Thiên Ưng giao tình tâm đầu ý hợp. Diêm Lâm Trử biết rõ Từ Ngôn cùng Trác Thiên Ưng mối thù truyền kiếp. Hắn sợ là mình cũng bị kéo tới Từ Ngôn trả thù bên trong. Nắm bệ hạ hồng phúc, lão thần còn tốt, bệ hạ càng phát ra uy vũ bất phàm, cùng năm đó đã là một trời một vực. Diêm Lâm Trử không biết Từ Ngôn tâm tư, chỉ có thể hùa theo nói ra, ngữ khí lộ ra 10 phần thấp cung kính. Thật là một trời một vực. Từ Ngôn thanh âm bình tĩnh đến nghe không ra nửa phần gợn sóng. Một cỗ lạnh ý lại bắt đầu chậm rãi tràn ngập. Ai có thể nghĩ tới, năm đó ăn nhờ ở đậu chất tử, bây giờ thành hoàng đế, thế sự vô thường. Xem ra khất cái cũng có lên trời ngày, côn trùng cũng có hóa bướm thời điểm a. Một phen nói đến nói nhăng nói cuội, trừ Trác Thiên Ưng mấy người, căn bản không ai nghe hiểu được. Diêm Lâm Trử cúi đầu, thần sắc trên mặt biến ảo, không dám nhiều lời. Cho tới bây giờ hắn cũng đoán không ra Từ Ngôn tâm tư. Có điều hắn thấy, Trác Thiên Ưng hôm nay là chết chắc. Nhớ được năm đó đi ngang qua phủ thành chủ, Diêm thành chủ khoản đãi một trận tiệc rượu. Bây giờ đến hoàng cung, phần nhân tình này, cũng nên trả lại cho ngươi. Từ Ngôn nói, khoát tay chặn lại, nói, Diêm thành chủ lao khổ công cao. Ban rượu một chén, Phỉ lão tam sớm liền chuẩn bị tốt. Bưng món ăn đi tới, hắn cái này vừa xuất hiện, trong đại điện tất cả mọi người đều biến sắc, Phỉ lão tam không ai nhận ra, nhưng là mọi người tất cả đều ngửi được một cỗ mùi tanh. Lại nhìn chén rượu kia, thế mà hiện ra một loại quái dị màu đỏ sẫm, xem xét cũng là vật kịch độc. Diêm thành chủ, bệ hạ ban thưởng, ngàn năm một thuở a, uống đi. Phỉ lão tam dương mắt lạnh lẽo đối phương. Gánh tại sau lưng một tay sớm đã nắm lên trường kiếm. Bệ hạ, cái này là ý gì? Diêm Lâm Trử cũng không phải người mù. Rõ ràng như vậy độc tửu heo cũng sẽ không uống. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Từ Ngôn. Trả nhân tình mà thôi. Nghe không hiểu a? Từ Ngôn thanh âm trở nên lạnh lùng mà vô tình. Trông lại ánh mắt lạnh nhạt đến làm lòng người rét lạnh. Hắn xác thực tại trả nhân tình. Không phải còn Diêm Lâm Trử nhân tình, mà chính là còn Lâm Vũ nhân tình. Vì một gốc nhân sâm, Lâm Vũ một nhà cả nhà bị đồ. Diêm Lâm Trử cái này hậu trường chủ mưu, thành lâm mưa lớn nhất đại cừu gia. Vì báo thù, Lâm Vũ không tiếc bốc lên tuyệt hiểm ăn vụng một cái trứng rắn. Nàng mục đích, cũng là sớm đi tu luyện có thành tựu, dễ giết rơi hại chết cả nhà cừu nhân. Đã đáp ứng bạn bè. Mối thù này, Từ Ngôn quyết định thay Lâm Vũ báo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.